Lâm Tuyết dĩ nhiên sẽ không qua, ngược lại lùi về sau một bước, lạnh lùng hỏi, ông lại muốn giở trò gì, con nhìn con kìa. Hoắc Gia Tường có dáng vẻ rất khổ sở, sao tính tình giống hệt mẹ con vậy, không thể yên lặng nghe cha nói hai câu sao, tôi không muốn gặp Mạc Sở Hàn. Đời này cũng không muốn gặp lại anh ta, thật sự không biết ông rốt cuộc có tâm tư gì, Lâm Tuyết mơ hồ cảm thấy chuyện không phải đơn giản như vậy. Hoắc Gia Tường không thể nào vô duyên vô cớ tìm Mạc Sở Hàn đến, cách Trương.